Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, Vạn Ma Động. Không nói trước những thứ vô dụng này, ta dự định tiếp tục tụ tập nhân thủ phản công Bắc Hải. Ngươi cảm thấy thời cơ như thế nào? Giắt đối với huyết sát thạch cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là đối với lần nữa chiếm trước Bắc Hải tràn đầy phấn khởi. Ngài muốn lợi dụng dâu đen cùng hải quân đại chiến. Grim trong nháy mắt nghĩ đến Giắt ý nghĩ. Nhìn chăm chú lên Giắt cười nhạt hỏi. Đó là cái cơ hội. Ta hiện tại trên tay binh lực ngược lại là đầy đủ. Chỉ là kém một chút cấp cao chiến lực. Giắt vừa nói, một bên nhìn xem Grim. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía cách đó không xa Dabaru bọn người. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Bắc Hải cũng không có cái gì thế lực cường đại. Dựa vào nhạc phụ thực lực muốn đánh xuống, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá vì để cho ta hơi tận một điểm tâm ý, ta có thể thay thế ngài trấn thủ Newcastle Vương quốc. Grim hợp tình hợp lý phân tích một đợt, cũng không có dựa theo Giắt ý tứ đến trên mặt nhưng không có nửa điểm sơ hở. Bắc Hải chưa hẳn không có thế lực cường đại, Grim chỉ là không muốn để cho cấm vệ quân tùy tiện xuất thủ. Những người này thế nhưng là Grim nể trọng nhất át chủ bài. Những năm này Grim vì cái gì yên tâm bên ngoài lớn mật khắp nơi du đãng, cũng là bởi vì cấm vệ quân tồn tại, để Grim nội tâm cảm thấy rất an ổn. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Giắt sắc mặt có chút không dễ nhìn, thanh âm bên trong mang theo bất mãn. Có thể ta chính là ý tứ này. Nếu như nhạc phụ đại nhân nếu không có chuyện gì khác, chúng ta trước hết cáo lui. Grim trực tiếp đứng dậy, xoay người liền rời đi. Giắt cũng không nghĩ tới Grim cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Lẳng lặng mà ngồi tại trên vương tọa nhìn xem Grim một đoàn người chậm rãi từ đại điện rời khỏi. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phụ thân đại nhân, Grim không nguyện ý hỗ trợ. Chúng ta còn tiếp tục động thủ sao? Aigaiz sắc mặt bình tĩnh đối với Giắt mở miệng hỏi. Đương nhiên, ta cũng không tin. Không có hắn Grim, ta liền lấy không dưới Bắc Hải. Giắt tựa như hờn dỗi. Cố chấp kiên trì đánh xuống Bắc Hải, Grim mang theo Sander cùng Reizu, còn có Dabaru cùng 10 tên cấm vệ quân cùng rời đi Hoàng Cung. Vừa rồi Giắt nhiều lần nhìn về phía ngươi, vì cái gì cố ý không để ý tới hắn. Đi ra Hoàng Cung, Grim vừa đi vừa hướng về bên người Reizu hỏi, ta không muốn bởi vì mềm lòng mà hại hắn, nếu như ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ sẽ là thế nào? Reizu thấp giọng nói xong, bên mặt nhìn xem Grim hỏi ngược lại, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Grim ý nhìn thoáng qua có chút thất lạc Reizu, lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng ôn hòa nói ra. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng ra tay với hắn. Không sao, ngươi không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Reizu bình tĩnh nói, hắn từ chiếm lĩnh Bắc Hải bắt đầu, dã tâm liền bắt đầu làm lớn ra, từ xưng bá Bắc Hải đến hoàn toàn thống trị, đây là một cái dã tâm bành trướng quá trình. Hắn cùng hải quân lúc khai chiến nhiều lần để cho ta điều động trọng binh trợ giúp, ta chỉ là điều động Dabaru cùng 10 tên cấm vệ quân. Đây chính là muốn nói cho hắn biết, ta chỉ có thể ở thời khắc nguy cơ bảo vệ hắn tính mệnh, không có khả năng ủng hộ hắn tranh bá thiên hạ. Grim nắm Reizu tay từ từ hướng đi về trước, ánh mắt nhìn qua phương xa, tựa hồ lâm vào hồi ức, bởi vì ngươi cũng muốn tranh bá thiên hạ. Reizu ngẩng đầu lên nhìn qua Grim hỏi, có nguyên nhân này, nhưng cũng không tất cả đều là. Lần này ta gặp được hắn, từ trong ánh mắt của hắn thấy được dục vọng cùng điên cuồng. Mặc dù hắn cực lực tại ẩn nhẫn, ta cự tuyệt để Dabaru bọn hắn lưu lại. Một mặt là bởi vì ta không muốn để cho thân tín của ta đi mạo hiểm. Một phương diện khác ta, cũng không muốn hắn đối với chỉ huy thủ hạ của ta hình thành một loại tự nhiên quen thuộc. Nếu như lần này ta đồng ý điều kiện của hắn, như vậy về sau hắn liền sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Một khi dưỡng thành loại ác tính tuần hoàn, như vậy chúng ta sẽ vì vậy mà sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Grim cũng không có ẩn tàng ý nghĩ trong lòng, mà là kiên nhẫn cho Reizu giảng thuật nó hậu quả, chỉ là giảng đến đằng sau lại không còn tiếp tục nói đi xuống. Nếu như vậy, ngươi khẳng định liền sẽ động thủ với hắn a? Hơn nữa, hắn còn không phải là đối thủ của ngươi. Reizu tựa như tâm hữu linh tê nói ra Grim ý nghĩ trong lòng. Trên mặt nhưng không có chút nào để ý. Hắc hắc, Grim biết rõ bị Reizu nói trúng tâm sự, cũng không thừa nhận, chỉ là cười hắc hắc. Dabaru, ngươi ở quốc gia này lâu như vậy, có hay không cảm giác cái nào sát khí rất đậm địa phương? Grim thuận miệng đối với Dabaru hỏi. Sát khí rất đậm? Dabaru rơi vào trầm tư, không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên vẻ mặt chấn động. Ngươi nghĩ ra cái gì? Grim trong mắt mang theo ý cười nghe đạo. Ngược lại là có một chỗ âm trầm đến dọa người, dân bản xứ xưng là Vạn Ma Động, chỗ kia tại phía bắc một ngọn núi nơi hông, ta cũng chỉ là nghe người ta nói đến quá, cũng không có đi quá. Dabaru đột nhiên nghiêm trang giảng thuật, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận. Grim nhẹ gật đầu, cũng không có lập tức hành động, mà là theo đám người cùng một chỗ về tới tàu Linen bên trên. Bởi vì biết huyết sát thạch tình huống, Grim cũng không có nóng lòng rời khỏi, mà là phân phó đầu bếp Bana dẫn người ở trên đảo trắng trợn mua. Ban đêm hôm ấy, Grim bí mật cùng mọi người thương nghị một phen. Hôm sau trời vừa sáng liền dẫn Mary cùng Reizu, cùng Sander cùng Dabaru lặng lẽ hướng về mặt phía bắc vùng núi mà đi. Mary cùng Reizu đối với virus đều có nghiên cứu. Reizu còn có giải độc năng lực, Sander am hiểu ngụy trang yểm hộ, Dabaru phụ trách dẫn đường. Grim chuẩn bị đến ngược lại là 10 phần đầy đủ, bởi vì chiến loạn nguyên nhân, trên đường đi mấy người cũng không có đụng phải nhiều ít người. Rất nhanh liền tới mặt phía bắc vùng núi, núi không cao lắm, dãy núi trùng điệp tương giao, rừng cây diện tích che phủ cụ rất lớn. Muốn tìm một cái sườn núi cửa hang, còn phải dựa vào Grim năng lực. Tiến vào sơn lâm bắt đầu, Grim liền mở ra tia sáng màu tím. Trải qua lần trước trái ác quỷ tăng cường, Grim hiện tại đã có thể bao trùm 6.000 mét phạm vi. Theo đám người dần dần thâm nhập, Grim đột nhiên phát hiện mục tiêu. Đơn giản làm thủ thế, đám người liền cùng đi đến một chỗ giữa hai ngọn núi tuyệt bích trước mặt. Grim đưa đầu xem xét, phía dưới vách núi tất cả đều là một mảnh đen như mực. Căn bản nhìn không ra có cái gì, chỉ có thể cảm giác được nồng đậm sát khí từ phía dưới truyền đến. Nơi này có chút cổ quái, chúng ta muốn xuống sao? Mary nhìn xem phía dưới thâm uyên tuyệt bích, bản năng cảm thấy có chút không thỏa đáng. Ngươi phát hiện cái gì sao? Green đột nhiên mở miệng hỏi. Nói không ra, chính là cảm giác có chút không thích hợp. Về phần cụ thể là vì cái gì, ta cũng không nói được. Mary cau mày nhìn xuống, tựa hồ có chút cẩn thận. Green rõ ràng đối với Mary lời nói sinh ra cảnh giác. Đứng tại bên vách núi dạo bước, híp mắt càng không ngừng nhìn xem phía dưới thâm uyên tuyệt bích. Nơi này lâu dài kinh nghiệm sát khí ảnh hưởng, mà thế giới này lại là hải tặc thế giới, sự tình gì cũng có thể sinh, khó mà nói phía dưới thật là có cái gì thần kỳ quái sự. Nếu không, Grim nhìn xem Reizu, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Không cần lo lắng cho ta, ta cũng không có cảm giác có gì không ổn địa phương. Reizu minh bạch Grim ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào Mary? Grim nhìn thoáng qua Mary, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng, Grim vẫn là có ý định mang theo Mary cùng một chỗ. Dù sao một mình lưu nó ở phía trên cũng chưa thấy đến càng thêm an toàn. Chỉ là Grim đem Mary bảo hộ ở bên người. Thương nghị qua đi, tất cả mọi người dẫm ở trên đám mây mì. Theo Sander một chậm rãi chìm xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.